Vùng núi nơi xa chấn động, sáu bóng người đầy đáng sợ đang tiến tới, đỉnh thiên lập địa, chính là thi thể của sáu vị bất hủ giả phơi thây trong chiến trường kia, không ngờ lại bị triệu hoán lại đây. Vả lại, nơi xa là núi lở mây tan, có những ngôi mộ tiên nổ tung, chính là nơi lối vào của cổ giới này, mấy ngôi mộ tiên kia mở rộng và có thi thể bước ra và cùng áp sát tới nơi này. Tiên sư nó chứ, nơi quỷ quái gì thế này, chuyện gì thế này? Tào Vũ Sinh mắng lớn. Đây là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ mà, tại sao lại có thể thao túng được tiên thi, với lại còn vây nhốt bọn họ như thế, hơn phân nửa sẽ phải chết ở chỗ này rồi. Cách chương.